Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, chương 411, vẫn lạc thiên tài. Hô, Diệp Đông Hoàng mang theo Tiểu Y Tiên rời đi. Vạn dược trai cửa nhất thời vang lên một mảnh bật hơi âm thanh. Tất cả mọi người thở phào một hơi, như chút được gánh nặng. Đối mặt một vị thổi khẩu khí liền có thể diệt sát bọn họ tất cả mọi người cường giả khủng bố. Không ai có thể bảo trì bình tĩnh. Cường giả thì tính là cái gì cũng không làm. Vẻn vẹn chỉ là tùy ý hướng cái kia vừa đứng, liền sẽ cho vô số người mang đến khó có thể hình dung khủng bố áp lực. Cái kia là tới từ sâu trong linh hồn. Người yếu đối với cường giả bản năng phản ứng. Vị đại nhân kia thật sự là quá kinh khủng. Đúng vậy a, còn không thấy được là làm sao xuất thủ. Đầu sói đoàn lính đánh thuê tất cả mọi người thì hôi phi yên diệt. Liền một khối xương vụn đều không có để lại. Nói không chừng là đấu vương cường giả người thậm chí đấu hoàng cường giả. Đầu sói đoàn lính đánh thuê trận chiến lấy thực lực cường đại. Muốn làm gì thì làm. Cái này té ngã tấm sắt gặp báo ứng. Tiểu Y Tiên thật sự là quá may mắn. Về sau tiền đồ vô lượng. Ngoặc kép chấm chấm. Yên tĩnh về sau. Tất cả mọi người xôi trào. Châu đầu ghé tai. Nghị luận ầm ĩ. Nhìn lấy Tiểu Y Tiên bóng lưng rời đi tràn ngập hâm mộ. Có thể có được khủng bố như vậy. Cường giả yêu ái. Thật là nhất phi trùng thiên. Bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Còn tốt mới vừa rồi không có đắc tội vị đại nhân kia. Vạn dược trai quản sự sụi lơ trên mặt đất. Trong lòng một trận may mắn. Hắn vốn là không nguyện ý để Tiểu Y Tiên dễ dàng như thế rời đi. Nhưng cảm nhận được Diệp Đông Hoàng đạm mạc kinh khủng ánh mắt. Hắn thì một trận tim đập nhanh. Một câu cũng nói không nên lời. Giờ khắc này. Hắn thật sự có loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Lần này có thể sống sót thật sự là tổ tông phù hộ. Đối với vừa mới tạo thành oanh động, Diệp Đông Hoàng không có để ý. Hắn mang theo Tiểu Y Tiên tiến về Ô Thản Thành, đi xem một chút cái thế giới này khí vận chân heo hiện tại thế nào. Đoán chừng vẫn là cá nhân ngại chó tăng phế vật. Trên đường, Diệp Đông Hoàng đem vạn đạo kinh truyền cho Tiểu Y Tiên. Về sau người ách nan độc thể đặc thù thể chất, lấy vạn đạo kinh làm chủ, dung hợp còn lại độc kinh tu luyện, lại thêm Diệp Đông Hoàng cung cấp đan dược, tẩy tủy phạt mạch, vẻn vẹn một ngày thời gian. Tiểu Y Tiên tu vi như ngồi trung hỏa tiễn tăng lên tới đại đấu sư tầng thứ, tương đương với tiên thiên cảnh giới. Tại cái này Ô Thản Thành một mẫu ba phần đất. Cũng coi như cường giả. Ô Thản Thành, đấu khí đại lục Gia Mã Đế Quốc bên trong. Một tòa cực kỳ phổ thông thành thị nhỏ. Lúc này, Diệp Đông Hoàng mang theo Tiểu Y Tiên tùy ý đi tại tòa này tràn đầy dị vực phong tình thành thị. Đường đi bên trong, đại nhân, chúng ta đi chỗ nào? Tiểu Y Tiên đánh giá Ô Thản Thành. Hiếu kỳ hỏi, một ngày, nàng đối Diệp Đông Hoàng sùng bái sát đất, có vạn đạo kinh, chẳng những có thể khống chế nàng độc trong người khí, còn có thể phát huy ra ách nan độc thể lực lượng phi tốc mạnh lên. Càng đáng sợ chính là, vẻn vẹn một ngày thời gian, tu vi của hắn thì đạt đến đại đấu sư tầng thứ. Hơn nữa còn không phải sơ nhập. Mà chính là tương đương với đại đấu sư đỉnh phong loại kia. Loại tu vi này, cho dù ở cái này Ô Thản Thành, cũng coi như tuyệt đối cường giả. Đi xem một chút kịch. Diệp Đông Hoàng thần thức đảo qua Ô Thản Thành, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Thân thủ nắm ở Tiểu Y Tiên vòng eo, bóng người trong nháy mắt biến mất. A, trước mặt ta hai người làm sao đột nhiên biến mất? Trên đường phố một nam tử rụi rụi con mắt, tràn đầy thật không thể tin. Cuối cùng lắc đầu, cảm giác tối hôm qua vất vả quá độ, khả năng hoa mắt. Cùng lúc đó, Ô Thản thành tam đại gia tộc Tiêu gia trong quảng trường. Chính cử hành một năm một lần gia tộc đệ tử khảo nghiệm. Đấu chi lực, ba đoạn, nhìn qua trắc nghiệm ma thạch bia phía trên lóe sáng đến thậm chí có chút chướng mắt năm cái chữ. Đại, Tiêu Viêm mặt không biểu tình, khóe môi có một vệt tự giễu. Hắn bàn tay nắm chắc, bởi vì đại lực mà dẫn đến hơi bén nhọn móng tay thật sâu đâm vào trong lòng bàn tay, mang đến từng đợt toàn tâm đau đớn. Tiêu Viêm, đấu chi lực, ba đoạn, cấp bậc, hạ cấp. Trắc nghiệm ma thạch bia bên cạnh, một vị trung niên nam tử, nhìn thoáng qua trên tấm bia chỗ hiện ra tin tức, ngữ khí hờ hững đem công bố ra. Trung niên nam tử lời mới vừa bật thốt lên, chính là không có gì bất ngờ xảy ra tại đầu người mãnh liệt trên quảng trường mang theo một trận trào phúng bạo động, ba đoạn, hắc hắc, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Cái này, thiên tài, một năm này lại là dậm chân tại chỗ. Ai, phế vật này thật sự là đem gia tộc mặt đều ném sạch. Muốn không phải tộc trưởng là phụ thân của hắn, loại phế vật này sớm đã bị khu đuổi ra khỏi gia tộc, mặc kệ tự sinh tự diệt, cái nào còn có cơ hội đợi trong gia tộc ăn uống chùa. Ai, năm đó tên kia ngửi Ô Thản thành thiên tài thiếu niên, bây giờ làm sao chán nản thành bộ dáng như vậy a? Ai biết được, có lẽ làm cái gì việc trái với lương tâm, nhắm trúng thần linh hàng nổi giận đi. Chung quanh truyền đến khinh thường chế giễu cùng tiếc hận than nhè. Rơi vào cái kia như cọc gỗ đợi tại nguyên chỗ Tiêu Viêm trong tay, thoáng như từng cây gai sắc hung hăng đâm ở trái tim đồng dạng, làm cho Tiêu Viêm hô hấp có chút dồn dập. Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một trương có chút thanh tú non nớt khuôn mặt. Con người đen nhánh thật thà ở chung quanh những cái kia trào phúng người đồng lứa trên thân đảo qua. Thiếu niên khóe miệng tự giễu, tựa hồ biến đến càng thêm đắng chát. Những người này đều như thế cay nghiệt thế lực sao? Có lẽ là bởi vì ba năm trước đây bọn họ đã từng ở trước mặt mình lộ ra qua khiêm tốn nhất nụ cười, cho nên bây giờ muốn lấy còn trở về đi. Đắng chát cười. Tiêu Viêm hưu quạnh xoay người, an lĩnh về tới đội ngũ sau cùng một loạt, thân ảnh cô đơn, cùng chung quanh thế giới, có chút không hợp nhau, đi vào sớm, không bằng đến đúng lúc. Tiêu gia quảng trường trên không, Diệp Đông Hoàng ôm lấy Tiểu Y Tiên, ánh mắt thâm thúy nhìn qua phía dưới Tiêu Viêm, ánh mắt lộ ra một vệt ý vị không rõ ý cười. Đại nhân, cái này gọi Tiêu Viêm có cái gì đặc biệt sao? Gặp Diệp Đông Hoàng đối Tiêu Viêm dám hứng thú, Tiểu Y Tiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không biết Tiêu Viêm dạng này một cái phế vật có cái gì đáng giá Diệp Đông Hoàng như vậy đại nhân vật chú ý, chỉ là cảm giác cùng hắn hữu duyên. Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng, không có quá nhiều giải thích. Trên đường tới hắn đã nghĩ kỹ, loại này khí vận chân heo trực tiếp giết quá lãng phí, còn không bằng thu tới tay phía dưới cho mình làm thuê. Vật tận kỳ dụng, dù sao, Tiêu Viêm trưởng thành, luyện đan cũng không tệ lắm. Đang khi nói chuyện, phía dưới khảo nghiệm vẫn như cũ đều đâu vào đấy tiếp tục lấy. Cái kế tiếp, Tiêu Huân Nhi, ồn ào trong đám người, Trắc thí viên thanh âm, lần nữa vang lên. Theo cái này có chút thanh nhã tên vang lên, đám người bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả ánh mắt bỗng nhiên chuyển di, tại tầm mắt mọi người hội tụ chỗ, một vị thân mang tử sắc quần áo thiếu nữ, chính thanh nhã đứng thẳng, bình tĩnh non nớt khuôn mặt, cũng không vì mọi người nhìn chăm chú mà thay đổi mảy may. Thiếu nữ thanh lãnh lạnh nhạt khí chất, giống như thanh liên mới nở. Tuổi còn nhỏ, cũng đã đơn giản khí chất thoát tục, khó có thể tưởng tượng, ngày sau nếu là lớn lên, thiếu nữ đem sẽ như thế nào khuynh quốc khuynh thành. Bước liên tục khẽ rời, tên là Tiêu Huân Nhi thiếu nữ đi đến ma trước tấm bia đá. Tiểu vươn tay ra,